Kiếm tốt quá hà. Chương 935, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng, hai người tới Huyền Kim Tiểu Lục, cũng không lưu lại. Cái này dám lớn một chút. Vài dặm phương viên tiểu lục cao cấp nhất tu sĩ cũng chỉ có chút cơ. Nhận ra phương hướng, hướng biển mây đâm vào. Kỳ thật đến cái chỗ này, phương hướng đã không trọng yếu. Bởi vì dù là tại Huyền Kim Tiểu Lục bên trên, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ tinh hải hạch tâm áp lực. Càng hướng bên trong bay, càng là ít ai lui tới. Thẳng đến cũng lại không cảm giác được một người tu sĩ khí tức. Tinh hải hạch tâm, tu sĩ chưa hề đình chỉ qua đối với nó thăm dò. Đặc biệt là bàng môn tán tu, bọn hắn không có đối với nơi này chuẩn xác nhận thức. Đều là gửi hy vọng ở chỗ này phát sinh kỳ tích. Tu sĩ ngàn vạn, liền thiếu đi không được lưỡi đao liếm máu chi đồ. Nhưng bây giờ thời kỳ này, người tới liền thiếu đi nhiều. Con sen vừa bay, một bên giải thích, nhìn tới đối tinh hải hạch tâm bên dưới không ít công phu. Biển mây càng thêm đông đúc, như có thực chất, tại độn hành bên trong treo ở trên thân. Nhớp nhúa, cho người một loại cảm giác không thoải mái. Lâu Tiểu Ất không quá đồng ý con sen phán đoán. Tới tinh hải hạch tâm người khả năng xác thực sẽ ít. Bởi vì không ai bây giờ còn có nghiên cứu tâm tình. Nhưng liều mạng người ngược lại sẽ càng nhiều. Bọn hắn có lẽ sẽ không ở bên ngoài bồi hồi. Nhưng nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào. Đặc biệt là giống như ngươi cùng đường mặt lộ ra hỏa. Con sen thở dài. Hắn biết bằng hữu mà nói là đúng. Tại Chu Tiên Thượng Giới. Một cái hơi chút bình thường tu sĩ đều sẽ minh bạch tinh hải hạch tâm ý nghĩa. Dạng này không có tham cứu minh bạch địa phương. Chính phù hợp tu sĩ nhất quán đối bí phủ bảo địa tìm kiếm tâm tình. Liền Lâu Tiểu Ất dạng này người mới tới cảm giác đầu tiên đều là nơi này nhất định sẽ có cái gì đặc biệt đồ vật. Đám thổ dân làm sao có thể trái lại không cảm giác được. Không có bước đến phần kia bên trên. Đường tu sĩ không đường có thể đi lúc, cho dù là vạn nhất khả năng, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi thử nghiệm. Tinh hải hạch tâm cũng là Chu Tiên Thượng Giới lớn nhất tu sĩ mộ địa. Một tháng sau, nhục thân độn hành tốc độ của hai người đã hạ thấp đến một cái cực thấp trình độ. So trúc cơ còn có chỗ không bằng. Hoàn cảnh chung quanh đặc thù đã ở vào nửa dịch nửa khí trạng thái. Ở vào tình thế như vậy, không có cái gì phi thuyền có thể ở trong đó xuyên hành. Trừ nhục thân phi hành, không có loại thứ hai con đường. Phía trước xuất hiện một đầu quầng sáng mang, nhìn xem như là hình cái vòng. Kỳ thật nhưng là chỉnh thể bao trùm tại tinh hải hạch tâm bên trên. Không có một tia khe hở, con sen lần nữa hãm lại tốc độ, lỗ tai. Trước tiên ở bên ngoài thử nghiệm khí vận khống chế độn hành. Còn có người bên trong bí vận truyền. Hết thảy tất cả, bao quát buông thả kiếm. Đều muốn dùng ngọc giản bên trên khí vận pháp môn. Chờ cái gì thời điểm quen thuộc. Chúng ta lại tiến vào. Mặc dù con sen quyết định rất lớn mật. Nhưng hắn hành sự nhưng phi thường cẩn thận. Đây là hắn có thể đi đến bước này tất yếu tâm lý tố chất. Mỗi một cây ưu tú tu sĩ, tại một số phương diện đều là tương thông. Hai người tại quầng sáng phía trước dừng bước không tiến. Đem bọn hắn đã sử dụng mấy trăm năm từ thần hồn khống chế thân thể phương thức. Chuyển hóa thành từ khí vận tới khống chế. Đây là có thể hay không an toàn ra vào tinh vực mấu chốt. Người nói, Trần Quân nhóm phát hiện tinh hải hạch tâm bí mật. Thời gian này là tại vận mệnh đại đạo sụp đổ phía trước. Còn là đang sụp đổ sau. Lâu Tiểu Ất cảm giác thời gian này điểm rất mấu chốt. Có thể quyết định hắn đối khí vận phạm vi khống chế nắm chặt. Hẳn là tại vận mệnh đại đạo sụp đổ sau a ta không xác định. Nhưng giống như trước đó thăm dò bên trong thu hoạch rất ít. Vận mệnh sụp đổ về sau. Một ít quy tắc phát sinh buông lỏng. Nhân loại tu sĩ mới có cơ có thể thừa. Trên lý luận hẳn là dạng này. Con Sen phân tích nói, tại tinh vựng bên ngoài chuyển đủ một tháng, thích ứng tại khí vận khống chế bên dưới thân thể khống chế. Một ngày này, con Sen dừng lại bồi hồi. Ta chuẩn bị tốt, Lâu Tiểu Ất trả lời. Quan tài đã thỏa, chết sớm sớm siêu sinh. Cẩn thận là tất yếu. Quá mức cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng lòng tin. Bồi hồi lâu liền sẽ phát sinh sợ sệt. Trên một điểm này, con Sen đắn đo rất có phân tắc. Lâu Tiểu Ất cũng không biết hắn cụ thể sẽ làm thế nào. Đạo thống ngày đêm khác biệt. Tại cụ thể trình tự bên trên hắn không thể để ý gặp. Ở chỗ này, hắn chính là người đứng xem, nhìn bằng hữu thành công, hoặc là nhặt xác, người còn có cái gì muốn dặn dò nhắc nhở sao? Con Sen chuẩn bị đi vào. Lâu Tiểu Ất không chút nào mập mờ. Có, những cái kia trang vật ngoài thân nạp giới tựu ở lại đây đi. Rách dưới, ta cũng không chê, mặt khác, lớn nhỏ nàng dâu cái gì? Ta nuôi dưỡng. Con Sen khoa tay múa chân một cái khinh bỉ thủ thế. Đầu cũng sẽ không bay về phía trước đi. Lỗ tai ngươi hố ta ngàn viên linh thạch. Món nợ này lão tử sẽ một mực nhớ kỹ. Hai người một trước một sau tiến vào tinh vựng. Vừa mới vào nhập, lập tức liền cảm giác đến thân thể bộ phận mất khống chế. Có một cỗ cường đại lực lượng tại kéo lấy bọn hắn hướng bên trong kéo. Đây vẫn chỉ là tinh vựng bộ phận. Càng hướng bên trong, lôi kéo lực lượng càng lớn. Cũng không biết đến tinh xác sẽ cường đại đến loại nào tình trạng. Đối phó dạng này lôi kéo chi lực. Bình thường vận công chống đỡ ngu xuẩn nhất cách làm. Càng kháng lực hấp dẫn càng lớn. Lực hút càng lớn càng hướng bên trong đi. Càng hướng bên trong đi càng vận công chống đỡ. Liền là cái vòng lặp vô hạn. Phương pháp chính xác hẳn là buông lỏng thân thể, từ trong thức hải khí vận chi lực tới khống chế chính mình thân thể. Nước chảy bèo trôi, đang hấp dẫn lực bên trong tìm kiếm nhấp nhô biến hóa. Tựa như tại sóng chiều trung trung lưu vỗ lên mặt nước. Chiều lên tắc theo, chiều rơi thì lùi, dạng này thao túng đối hai người đều không xa lạ gì. Gần nguyệt luyện tập, cường đại lĩnh ngộ cùng thiên phú. Đối bọn hắn dạng này đỉnh tiêm kim đan tới nói cũng không khó khăn. Con Sen ở phía trước nhìn như chẳng có mục đích đi lòng vòng. Tại xoay quanh tử đồng thời tại tinh vựng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Lâu Tiểu Một ở phía sau vài dặm bên ngoài đi theo. Không thể quấy nhiễu hắn. Hiện tại con Sen đã bắt đầu đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ngoại nhân cũng lại nhúng tay không tiến. Khoảng cách mấy dặm đối kim đan tới nói đã là cái rất gần khoảng cách. Bình thường trong không gian nên cách càng xa. Có thể Lâu Tiểu Ất không làm được. Tinh vựng bên trong đã là cơ hồ toàn dịch hoàn cảnh. Thần hồn ở chỗ này có thể đưa đến tác dụng cực kỳ có hạn. Mục thức càng là không chịu nổi. Chỉ có thể dựa vào khí vận cảm giác. Cường đại như hắn, vài dặm đã là cực hạn của hắn. Khoảng cách như vậy bên dưới, con Sen đều không cảm giác được phía sau bằng hữu ở nơi nào. Nhưng hắn tin tưởng Lâu Tiểu Ất nhất định liền tại hắn tả hữu. Sự thực như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái này lỗ tai năng lực tại phía xa trên hắn. Nhượng người cảm khái, nhượng Lâu Tiểu Ất lo lắng chính là, tại tinh vựng bên trong phát hiện những nhân loại khác tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Bọn hắn là thông qua phương thức gì ở chỗ này du đãng? Hắn cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể biết, liền là những người này tự thân pháp lực trình độ nhanh chóng giảm xuống. Bọn hắn ở chỗ này chống đỡ không dài. Tại con Sen cho hắn trong ngọc giản. Rõ ràng viết rõ điểm này. Dùng tinh xác vì dây đỏ. Tinh vựng bên ngoài nếu có tu sĩ ngẫu nhiên xông vào. Còn có cơ hội tại pháp lực hao hết phía trước ly khai. Nhưng nếu như qua tinh xác, rời đi cơ hội cũng sẽ không có. Sử dụng khí vận lực lượng, có thể trợ giúp hai người bọn họ thời gian dài tại tinh vựng bên trong dừng lại. Đây chính là khác biệt. Cách chương.